Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và chúng ta sẽ có hai sự kiện lớn trong tập mới nhất này. Đầu tiên phải kể đến câu chuyện của em Sang, và thứ hai là câu chuyện của em An. Em Sang đó, năm nay 25 tuổi, và bản thân em là một người có cái căn âm. Em xem bói, em xem tarot và em trải qua nhiều những cái câu chuyện tâm linh. Và em gửi về hôm nay cho chúng ta có một cái sự việc mà nó vừa mới diễn ra đây thôi. Nó liên quan tới trùng tang. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung của tập 496. Và các bạn đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và thông tin đường link á, là mình để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và câu chuyện lớn đầu tiên của em Sang, em kể lại là vào ngày 2 tây tháng 6 vừa rồi đó, em có một cái lịch thi tuyển cho hãng hàng không Emirates tại khách sạn Pullman Sài Gòn. Tuy nhiên cái nơi sống của em là ở Đà Nẵng lận, cho nên là 31 tháng 5 em đã book vé bay vào trong Sài Gòn. Thì bình thường á, cái tính của em này rất là cẩn thận, đi đâu xa cũng chuẩn bị khách sạn ít nhất là phải 3-4 ngày. Nhưng mà đợt đó không hiểu sao á, ngoài cái vé chiều đi ra thì em không hề đặt trước khách sạn hoặc là vé máy bay chiều về. Nó giống như là một cái điềm cho cái chuyến đi nó không có suôn sẻ. Nên khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đồng hồ là 1 giờ sáng hơn của ngày 1 tháng 6, em nghĩ trong đầu là Sài Gòn nó rộng như vậy á, những cái chỗ lưu trú kiểu gì cũng có người. Nhưng em đi tới 3 khách sạn ha, đều thông báo là hết phòng. Và bớt quá tam, bản thân em cũng nản nản rồi, cho nên nguyên cả đêm ngày 1 tháng 6 em thức trắng tại Circle K ở Gò Vấp. Cho đến 5 giờ sáng thì em ra công viên, em ngồi em chơi, và em đợi khoảng tầm 7 giờ á, thì em qua nhà của chị họ em. Và hai chị em lâu ngày không gặp rồi, cho nên là nói chuyện rồi tám trên trời dưới biển. Cuối cùng là em không có chợp mắt trong suốt 36 tiếng đồng hồ. Cho đến tầm khoảng 15 giờ chiều á, thì em sang một cái chuỗi khách sạn nằm ở trên đường Lý Chính Thắng ha, xin phép là giấu tên đi. Bình thường á, em hay ở khách sạn M Village, nhưng vì hôm đó giá phòng toàn hơn 1,2 triệu một đêm, mà em cũng hơi tiếc tiền nữa, nên là em mới đặt cái chuỗi khách sạn bên này. Vốn dĩ trước giờ em không có thích cái hệ thống khách sạn đó đâu, do đã có những cái trải nghiệm nó không có tốt về mặt dịch vụ rồi. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, em tới nơi đúng không, thì em tá hỏa là khách sạn đó đó, nó nằm ở cuối cùng trong một cái hẻm cục. Và ngay cái khoảnh khắc em đứng trước cửa khách sạn đó, có một cái linh cảm không hay. Nhưng em tự trấn an bản thân, do mình mệt thôi, chứ hồi trước giờ có bao giờ mà mình gặp chuyện tâm linh trong khách sạn đâu. Cái hệ thống này nè các bạn, nó theo mô hình là khách sạn tự động đó, nên là muốn lên được phòng em phải thông qua hai lớp cửa có khóa mật mã. Ở cái lớp cổng đầu tiên em kêu nghe, mặc dù là em nhập cái mật mã nó đúng rồi, cổng báo là chìa khóa đã mở, nhưng em không thể nào em đẩy vào được. Phải đến lần thứ 3 các bạn thì cánh cửa nó mới xê dịch ra. Và đến cái lớp cửa thứ 2 đó, nó cũng y chang như vậy, phải vài lần thì em mới vào được bên trong. Và cho đến khi em kéo cái vali của mình tới chỗ cái thang máy rồi đó, thì em cứ thấy khách sạn này tại sao mà nó cứ âm u, nó cứ lạnh lẽo cái kiểu gì đó. Thì em cũng chỉ suy nghĩ trong đầu rằng là chắc nó nằm ở cuối cùng của một cái hẻm như thế, nó bị bí khí như thế, và cộng thêm em mệt nữa, nên em suy nghĩ lung tung thôi, không có cái gì đâu. Cho đến khi em lên tới phòng á, thì em tá hỏa lần thứ hai, bởi vì trên cái tầng 5 này nè các bạn, chỉ có duy nhất một mình phòng của bé Sang thôi, không có bất kỳ một cái người ở xung quanh nào hết trơn. Và khi mà em nhập mật mã để mà cái thẻ phòng nó rớt ra đó, giống như trước cửa người ta sẽ có một cái hộc như vậy nè, nhập cái mật mã thì cái thẻ phòng nó sẽ ở trong đó, và mình dùng thẻ phòng để mình mở cái khóa từ trên cái cửa chính á. Thì khi mà em nhập mật khẩu nha, cũng giống như hai cái lớp cửa bên ngoài. Nhập tới lần thứ ba thì cái thẻ phòng á nó mới hiện ra cho em thấy. Và trong lúc em đang nhập mật khẩu nghe, em thề luôn, mặc dù em có mệt, em có không ngủ, nhưng với cái tuổi đó các bạn, để mà nói em bị hoa mắt, em bị nghe lầm lãng tai là nó hy hữu dữ lắm. Tại vì sao? Khi em đang nhập, em nghe có cái tiếng cười của một cái người phụ nữ vang vọng từ dưới vọng lên. Và cái cầu thang á, nó rất là hẹp luôn, cho nên cái âm thanh nó vọng thì nghe nó rất là kỹ. Em nghe cứ nhưng khi em quay lưng lại thì cái tiếng cười á, em nhìn xuống nó biến mất rồi, em không nghe thấy cái gì hết trơn. Tuy nhiên khi em lấy được cái thẻ phòng ra, em tra vào cái cửa từ á, thì tiếng cười lại vang lên lần nữa. Lúc này nè, bụng dạ coi như là đánh lô tô hết trơn rồi. Em mới nghiêng trước ngó sau, em nhìn ngang nhìn dọc á, thì em thấy ở phía trên đầu em nha, nó có một cái giếng trời cùng với lại một cái mái che. Thành ra em chỉ nghĩ đơn giản á, là gió nó thổi cái mái che thôi mà bản thân mình nghe lộn thành cái tiếng cười. Em tự trấn an bản thân là như vậy. Và có một cái điểm nữa các bạn, hồi trước giờ bé này đi khách sạn á, là không phải giống như người mình, tới chỗ lạ là gõ cửa 3 lần xong rồi mới bước vô đúng không? Không đâu. Cái lúc mà em táp cái thẻ phòng vào rồi em đẩy cửa ngang, thì khi vừa đẩy được tầm khoảng 3-4cm, nó mới vừa hé ra có một đoạn như đây thôi nè, tự nhiên em kéo cửa em đóng cái rầm lại. Tiếp theo là em gõ cửa 3 lần rồi mới bước vào. Em không có lý giải được tại sao ngay thời điểm đó em lại vô thức hành động như thế, giống như tổ tiên nhắc em hay sao đó. Nhưng khi này mệt rồi em cũng không quá quan tâm đâu. Nhìn cái phòng mình ở đó, diện tích nó tầm khoảng 30-35m². Cơ bản thì nó cũng sáng sủa, nó cũng sạch sẽ, nên là tất cả những cái hoang mang trước đó của em đều bị xóa sạch hết. Nhưng mà cái điều hòa em bật á, 16 độ cho nó bớt nóng đi. Đợi nửa tiếng đồng hồ, cái phòng nó vẫn như cái lò than các bạn. Nóng quá chịu hết nổi rồi, bực bội dữ lắm. Em mới gọi cho tổng đài của cái hệ thống khách sạn này nè, kêu là bây giờ mọi người giúp đi chứ giờ nó nóng quá chịu không có nổi. Nhưng mà bên khách sạn chỉ em á là cầm cái remote lên, bấm như thế này nè, điều chỉnh lại đi, từ từ rồi nó sẽ mát. Và em cũng đoán chắc là do cái người mình nó mồ hôi mồ kê không, thành ra mình bị khó chịu. Mình đi vào mình tắm cái á, là nó sẽ ổn thôi. Nhưng cho đến khi vào phòng tắm á, em phát hiện ra là nước hư nha. Cái lượng nước chảy nó không có đủ ướt người, chứ đừng nói chi là trôi xà phòng nữa. Xong em lại gọi lên tổng đài tiếp, thì tổng đài kêu là thôi giờ á, em cứ để cửa phòng vậy đi, em đi đâu đó thì em đi đi, có gì nhân viên á, người ta lên người ta sửa sao. Nghe vậy ai mà chịu được các bạn. Em mới hỏi là nếu như vậy đó, thì những cái tư trang vật dụng của em mở cửa ra em đi ra ngoài, thì ai đảm bảo là em sẽ không có mất đồ đây. Bây giờ em cần một cái câu trả lời chính xác từ cái hệ thống này á, để đảm bảo cái công việc của bản thân. Thì bên tổng đài họ kêu là họ không biết khi nào nhân viên kỹ thuật tới sửa nữa, em cứ để cửa phòng vậy đi, rồi em muốn đi đâu á thì em đi. Nghe tới đoạn này nè, là ba máu sáu cơn của em lên rồi nha. Nhưng mà em vẫn nói chuyện với họ rất là nhẹ nhàng. Em kêu là thôi, có gì thì mình làm việc lại với bên Traveloka, rồi bên Traveloka làm việc lại với bên bạn sau, là do em book cái chuỗi khách sạn này thông qua cái ứng dụng Traveloka ha. Và sau đó em cũng gọi lên Traveloka, em báo tình hình và gửi các minh chứng kèm theo. Rất may á, bên Traveloka chăm sóc khách hàng rất là tốt luôn. Tầm khoảng 30 phút sau á, thì phía nhân viên kỹ thuật tới. Mà đùng một cái nha các bạn, cái ông nội kỹ thuật á, thà ổng không nói gì đi, còn đây nè, ổng lên ổng nhìn cái phòng đó xong, cái ổng đứng ổng thậm thụt. Xong ổng kêu á, thôi chị ơi, hay giờ em đem cây quạt lên đây cho chị nha, xong rồi chị ngủ tạm bằng cây quạt đi. Người ta bỏ 700-800 ngàn ra, đâu có ai mà chịu ngủ quạt đâu các bạn. Xong rồi em sang em mới cãi lại, thì cái người nhân viên kỹ thuật kia kêu á, em nói thiệt với chị á, bây giờ á, cho tiền em cũng không có dám bước chân vô cái phòng đó nữa đâu, mà dù có sửa cũng chưa chắc dùng được đâu chị ơi. Nghe tới khúc này nè, là trong đầu của em nhảy số liền. Em nói là thôi được rồi, Cảm ơn bạn nha. Có gì thì mình sẽ làm việc lại với bên bạn sau. Xong đó em sập cửa, sắp xếp tất cả hành lý trong phòng. Nhưng mà rời khỏi cái chỗ này nè, em định bộ em tháo chạy nha. Đâu có dễ các bạn. Em phải đi lên đi xuống cổng á, đến 3 lần thì cái cổng nó mới chịu hé ra cho em bước khỏi khách sạn. Cái lần đầu tiên em xuống nha, em mở từ bên trong ra mà nó bị kẹt cứng cái gì á, mở hoài, đẩy không có được, cho nên buộc lòng là em phải quay ngược lên trên phòng. Sau đó ngồi ở đây á, thì em cứ bồn chồn lo lắng, em lại đi xuống em đẩy ra đẩy vô nhưng đẩy không được, gọi khắp nơi cũng không có ok luôn. Cho đến cuối cùng nha, lần thứ 3 từ trên đi xuống, cửa nó mới mở được các bạn. Khỏi phải nói rồi, em chạy một mạch ra đầu hẻm, ngồi đợi bạn mình tới giống như là chờ mẹ đi chợ về vậy đó. Rất là lâu sau nha, bạn em mới tìm được đường tới cái chỗ này, mặc dù đường đi nó rất là đơn giản luôn. Và không phải là em hoa mắt, hoặc là em nghĩ quẩn, hoặc là em bị một cái ảo giác gì đâu các bạn. Cái phòng đó chắc chắn là phải có chuyện, phải có người chết luôn. Tại vì sao? Tối cùng ngày khi mà em tìm được chỗ ở mới đó, em có gọi cho mẹ mình. Thì mẹ em có nói một câu á, là không hiểu sao từ lúc con đi, mẹ cứ nóng ran trong người. Đã vậy mẹ nằm á, mẹ gặp chim bao linh tinh, mẹ ngủ mơ ngủ mớ tùm lum hết. Mà vì con đi xa, mẹ không có dám gọi kể, sợ là con á, con nghĩ lung tung nữa. Cho nên là vừa ăn cơm xong nè, mẹ đọc kinh rồi mẹ khấn xin gia tiên để mà đi theo phù hộ con. Thì đúng thiệt các bạn, may mắn nha là em chạy được ra khỏi đó đó. Còn về phía cái chuỗi khách sạn này nè, sau khi em thông báo em trả phòng á, thì khách sạn có kêu là sẽ hoàn 100% tiền cho em. Chắc là người ta cũng biết em ở phải cái phòng có ma đó, nhưng mà em không lấy. Do là phòng đó em cũng sử dụng rồi, em bước vào rồi. Và cái điểm chuyến đi này nó xui dữ lắm các bạn. Em không có đậu trong cái kỳ thi tuyển Emirates. Và trong khi trở lại Đà Nẵng đó, cũng gặp vài những cái trục trặc nhỏ nữa. Đặt taxi đến 4-5 lần thì mới được. Đã vậy còn dính COVID rồi tè le từa lưa hết trơn luôn. Nói chung những cái ngày đi này nè là nó rất là xui. Và có một cái câu chuyện xảy ra trong những ngày mà em ở Sài Gòn nữa, liên quan tới một vụ trùng tang ở một tỉnh phía Bắc mà xin phép mình không thể nào mà nói tên được. Tại vì nếu nói chắc chắn là các bạn sẽ biết vụ này luôn. Và gia đình đó họ cũng không có muốn câu chuyện nó ầm ĩ, không có muốn public, nên là mình sẽ thay đổi một số những cái thông tin sau đây. Nhưng về cốt của cái câu chuyện diễn ra như thế nào đó, nó vẫn là sự thật nha các bạn. Câu chuyện này có liên quan tới gia đình của bạn Ngân, sinh năm 1996, là khách xem bói của bé Sang được khoảng 3-4 năm nay rồi. Mặc dù là hơn nhau 4 tuổi, nhưng mà do những ngày đầu, Ngân chủ động gọi bé Sang bằng chị, cho nên về sau cứ hay xưng hô theo kiểu như vậy. Và nói qua về Ngân chút xíu, Ngân hiện tại đang là nghiên cứu sinh của ngành năng lượng. Đồng thời á, Ngân cũng đã nhận được một cái giải nghiên cứu, nói chung có thành tích ha, khi còn là học sinh cấp 3, và sau đó được xét tuyển thẳng vào đại học và là du học sinh Pháp ngành năng lượng mặt trời và tài chính. Về phần gia đình của Ngân đó, xuất phát điểm của bố mẹ đều là giáo viên. Tuy nhiên trong cái giai đoạn đổi mới, cùng với gốc gác gia đình có công với cách mạng nè, cho nên là bố của bạn Ngân được bổ nhiệm đi học bồi dưỡng và sau đó làm trong một cái cơ quan chính phủ, chức lớn lắm nha các bạn. Nhìn chung á thì bác này cũng gặp thời, cộng thêm cái trình độ chuyên môn tốt, nên cứ chức vụ như thế mà nó cứ tăng cao trong thời kỳ cái tỉnh của gia đình đang sinh sống á, nó ở giai đoạn hoàng kim. Và bản thân anh trai của bạn Ngân này nè, sinh năm 1992, cũng được coi như là một hạt giống của tỉnh. Và rồi sau đó thời gian cứ trôi qua, thời thế nó đảo lộn, cho nên là bố của bạn Ngân cũng không còn đương chức cao như ngày xưa. Tuy nhiên trong cái quá trình đương nhiệm đó, không có gây thù chuốc oán với ai, bản thân cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu rồi, nên được điều chuyển công tác sang một cái chỗ khác, nhưng mà chức của nó là vẫn to nha, chứ không phải là bé gì đâu. Sự kiện trong gia đình bắt đầu vào năm 2018, khi mà bà nội của bạn Ngân qua đời. Hồi trước thì bà theo đạo Cao Đài, ở ngoài Bắc mà theo Cao Đài là hơi ít nha. Trong nhà chỉ có mỗi mình bà theo thôi, Và sau khi bà mất, ông nội mới cải đạo từ đạo Phật sang đạo Cao Đài để mà tiếp quản cái hương khói trên bàn thờ mà vợ của mình để lại đó. Nhưng khi mà ông nội mất vào năm 2021 thì gia đình quyết cải lại thành đạo Phật để mà tiện lo cái bề hương khói cho ông. Và không rõ là trong cái lúc cải đạo và hủy cái bàn thờ á, có sai sót, có phạm gì hay không. Nhưng từ đó gia đình bắt đầu lục đục và công việc các thứ nó cũng đi xuống dần dần. Và khi mà lo hậu sự cho ông nội xong đó, mẹ của bạn Ngân này có đi coi thầy. Vô tình thôi các bạn, chứ không phải là dạng gì đâu ha. Thì ông thầy á, kêu là ông nội nè, mất vào cái giờ trùng. Nghe như thế thì cũng sợ dữ lắm. Cho nên là một mình cô lo lễ lạc các kiểu sư thầy rồi tùm lum tà la để mà cắt trùng. Và ngoài cô ra không có ai tham gia vào cái công việc đó hết. Và mọi chuyện cứ tưởng như là êm xuôi rồi. Cho đến khi mà mãn tang ông tầm được khoảng 10 ngày đó, thì chú ruột của bạn Ngân bỗng nhiên lên cơn đột quỵ rồi mất. Nói chung là mất bất đắc kỳ tử lắm. Và gia đình lúc này cũng nghĩ là cái chuyện bình thường thôi, không có đề phòng và không có nghĩ sâu xa gì trơn. Và khi chú của bạn Ngân đó, chưa tròn 100 ngày qua đời, thì con trai của chú cũng chết luôn với cái lý do là tự đi xe, tự tông vào cột điện và chết ngay tại chỗ. Hai cái tang nha các bạn. Chưa tới 100 ngày mà hai người nằm xuống, và sau đó vài tháng đó thì lại có tiếp hai cái tang nữa. Không hiểu tại sao gia đình này lạc quan một cách kinh khủng luôn. Chết gần nhau như thế mà không coi thầy, không coi số. Chỉ nghĩ đơn giản là tới cái hạn rồi. Trời kêu ai nấy dạ thì đi thôi. Và tất cả những cái đám tang đó diễn ra liên tiếp trong vòng năm 2023 và năm 2024. Và trong năm 23 đó thì có một cái câu chuyện nữa là bố của bạn Ngân phát hiện là bị ung thư. Mà lạ một cái, mặc dù là cái tinh thần của bác rất là lạc quan, cộng với cái phác đồ điều trị nó tốt, nhưng mà tiến triển của bệnh đó, so với cái dự đoán của bác sĩ nó lại cực kỳ là nhanh. Nó nhanh bất thường luôn. Trong vòng khoảng chưa gần một năm nữa mà bác phải tiến hành xạ trị rồi. Và tiếp đến là vào cái dịp Tết của năm 2025 á, thì bác chịu hết nổi nên là bác có trút cái hơi thở cuối cùng. Mà hình như là bác biết trước được ngày và giờ mất của mình đó. Lý do vì sao lại nói như vậy? Trước khi mà bác qua đời, bác kêu anh em của bạn Ngân đưa mẹ qua nhà khác ở đi tụi con. Do là bác gái đó, mỗi lần mà đi đám tang hoặc là tiếp xúc với những cái việc gì mà nó sốc quá là cái huyết áp nó cứ tuột dần à. Và sau đó nghe bác trai, bác còn dặn anh em đủ điều và còn dặn là chăm sóc mẹ cho thật là kỹ càng nữa. Và lúc mà bác mất, gia đình khi này hơi nghi nghi là có khi nào dòng tộc của mình dính trùng tang hay không. Vì các bạn để ý, bà nội với ông nội nè, bắt đầu từ ông nội nha, rẽ xuống một cái toàn là bên cùng một nhánh không, chứ không có phải mất con dâu hoặc con rể là cái người ngoài thì nó không có tính vào cái việc trùng. Lúc đó gia đình là hơi nghi nghi rồi, nhưng mà kiểu bán tính, gọi là nửa tin nửa không tin thôi. Xong rồi người này cứ đổ cho người kia, bây giờ chị đi lo cái công chuyện này đi, gì trùng tang chị đi coi coi là phải không. Nói chung là không có làm triệt để, dạng như là chưa thấy quan tài là chưa có biết sợ vậy đó. Và không hiểu là ai khiến mà bạn Ngân này bạn lại va phải hai ông thầy. Một ông á là thầy phong thủy, một ông á không hẳn là thầy nhưng mà cũng kiểu ăn lọc âm giống như là em Sang này thôi. Và cả hai ông đều phán là gia đình này dính trùng tang. Cái phong thủy của cái miếng đất nó không có tốt. Nói thêm một xíu là nhà này có kinh doanh nhà nghỉ ở trên cái đất ở của mình luôn. Mặc dù là có khách công tác, đoàn hoặc là những cái người toàn là khách quen cho thuê không mà, nhưng mà ít nhiều cũng bị cái ảnh hưởng. Vì người ta tới đất, người ta ở, người ta làm những cái chuyện gì đó nó không có được sạch sẽ đó. Và sau khi cái ông mà ăn lọc âm á, ông này là nhà ở trên Tây Nguyên ha, ông làm một cái tràng lễ, ông hóa giải cái gì đó, không biết. Còn cái ông thầy phong thủy thì ở Hà Nội nghe, ông có gợi ý là thôi gia đình chuyển cái hướng bàn thờ qua một cái gian khác đi. Mặc dù là ông phong thủy này chưa có tới nhà của bạn Ngân bao giờ, nhưng mà tới ngày giờ mà hẹn đó thì hai ông thầy đó đến để mà coi. Gia đình tự nhiên lại lục đục bàn ra các bạn. Nói chung á là không có cúng kiến, không có di dời bàn thờ gì nữa. Xào xáo tùm lum, chửi tới chửi lui. Người tin thì kêu là trùng tan mà sao không chịu lo, còn người không tin thì nói trùng hợp thôi chứ trùng tan cái gì. Nhưng mà riêng bạn Ngân này nè, bạn nhất quyết là phải để hai ông thầy này làm cho bằng được. Một ông á thì làm đàn tràng để cúng, còn một ông á thì sẽ lo liệu cái phần chuyển cái bàn thờ ở trong nhà đi. Mà trước khi bắt đầu cái buổi lễ nha, bản thân của Ngân cũng hỏi em Sang rồi, thì em Sang có kêu là nếu mà muốn di dời bàn thờ hoặc là bất kỳ một cái gì đụng chạm tới bàn thờ đó thì nhớ nhắc cái ông thầy làm lễ che mắt hoặc là làm một cái lễ gì đó để mà gia đình không có bị dính cái án trùng tang liên tiếp. Vì có nhiều nhà đang trong thời kỳ mang tang lại thỉnh cái này, thỉnh cái kia rồi đụng chạm tới những cái trật tự phong thủy, khiến mỗi lần xem gia đạo đều trong trạng thái là sẽ có tang. Nhưng mà cuối cùng dặn rất là kỹ rồi mà bạn Ngân kia bạn lại không nhớ. Và hai ông thầy cũng không có làm lễ gì hết các bạn. Giống như là trước khi mà những cái buổi cúng của mấy ổng di dời bàn thờ phải làm một cái lễ, nhưng mà hai ổng không có làm, nên về sau lại xảy ra chuyện nữa. Cái ngày hai ông thầy tới làm xong xuôi rồi, ai cũng khẳng định là sẽ ok này kia các kiểu, thì bạn Ngân có nhắn tin và khoe với lại em Sang đó. Câu chuyện bây giờ cũng yên ắng rồi, đợi tình hình tiếp theo coi như thế nào. Nhưng mà lễ lạc xong cảm giác tinh thần nó thoải mái hơn. Thì một tháng sau á, cũng nhắn tin với em Sang với cái nội dung tương tự, là công việc của anh trai bạn Ngân này phất lên như diều gặp gió. Anh trai đó thì mới vừa lên chức ở trên tỉnh ha, cho nên là bây giờ bé Ngân nó cũng muốn coi thử mọi chuyện trong nhà về tang tóc nó đã ổn định hẳn chưa. Mà vốn dĩ trước mỗi cái cơn bão đó, các bạn để ý trời lúc nào nó cũng rất là bình yên. Minh chứng là gì? Lúc mà bé Ngân nó hỏi, bé Sang nó trải bài ra, trời đất ơi nó xấu kinh hoàng luôn các bạn. Nhưng có một cái nguyên tắc mà mình sẽ nói ở cuối video nghe. Giải thích sơ qua là không bao giờ được phép nói thẳng. Nếu như mà gia đình này đang dính phải những cái câu chuyện nó xấu cực kỳ liên quan tới mạng sống, hoặc là liên quan tới gọi là tai họa đổ lên đầu đó, cho nên là bé Sang chỉ nói một cái cách ẩn dụ thôi. Hiện tại mọi chuyện nó đang lắng xuống, nhưng mà gia đình á tuyệt đối là cẩn thận, bởi vì nguồn cơn của nó chưa có được giải quyết dứt điểm đâu. Nhưng mà kiểu bé Ngân kia nó thấy là bây giờ công việc ổn định rồi, như ngày xưa trở lại thời Hoàng Kim, đang trên cái đà đó, nên nó cũng bán tín bán nghi. Và em Sang có dặn tiếp á, anh trai của em đó, trong cái khoảng thời gian này nghe, nên cẩn thận. Nếu như mà được á, gia đình nên là cúng thí thực vong nhân, cúng con hồn đó, hoặc là phóng sanh, làm từ thiện, đọc kinh rồi tích đức nhiều vô nhau. Nói chung là dặn rất kỹ luôn. Thậm chí con bé Ngân nó còn đi xem phong thủy tử vi ở một cái chỗ khác. Và lúc cầm cái lá bài vận mệnh của anh trai bé Ngân lên á, ông thầy ổng cũng nói luôn mà, sao cái gia đình này mà nặng nghiệp, mà nợ nần người ta dữ vậy, oan gia trái chủ người ta đầy rẫy ở trong nhà, ở trong cái chỗ này nè. Nhưng không hiểu sao hai người nói mà nhà này lạc quan dữ lắm nghe. Và thời gian cứ trôi qua, cho đến ngày 30 tháng 5 thì bé Ngân có bút lịch coi bói bài của bé Sang. Nhưng mà bé Sang á nghĩ trong bụng là coi luôn đi ha, xong rồi ngày 31 mình sẽ ra sân bay, mình đi vào Sài Gòn, mình đi thi đó. Nhưng không hiểu sao là con bé Ngân nó bị bận một cái chuyện gì đó, nó giống như là bị ai cản không có cho coi. Cái lịch nó bị hủy, phải dời sang tối ngày 1 tây tháng 6. Nhưng mà đúng hôm 1 tây tháng 6 á, Thiện bé Sang này nó gặp ma trong cái khách sạn Sài Gòn này nè, cho nên lịch phải dời sang vài ngày sau nữa. Mà đến khi coi được rồi đó, thì cơ bản cái vấn đề mà con bé Ngân nó muốn hỏi, nó đã được giải quyết xong xuôi rồi, thành ra chỉ xem sơ sơ vài chuyện bình thường thôi. Và tầm khoảng một tuần lễ sau đó, một tin động trời và đau xót trong nhà các bạn. Anh trai của bé Ngân có một cái đứa con mới có khoảng 2 tuổi hơn một xíu thôi, tên là Long. Nó được sinh ra vào đúng lúc mà ông nội của Ngân phát hiện ra bệnh ung thư. Mà hành trình có đứa con này nó cũng gian nan lắm. Đông Tây Y kết hợp với cả cúng luôn thì mới mang thai và sinh ra được. Sau đó nè, phát hiện ra bé bị bệnh tim bẩm sinh, phải chạy chữa đủ kiểu. Gia đình định là sang tuần sẽ đưa bé lên trên Hà Nội để mà tái khám, tiện kiểm tra cái vết mổ tim như thế nào rồi. Thì cuối cùng xảy ra cái sự việc vào cái chạng vạng ngày hôm đó. Bình thường á, có một người sẽ cho bé ăn, nhưng bữa đó mẹ của bé là người cho ăn chứ không phải là cái bà vú nuôi ha. Chị dâu của Ngân nè, vừa dặn là con ơi Long, con đứng yên ở đây cho mẹ vào mẹ lấy nước nha. Chưa được 3 phút nữa các bạn thì phát hiện ra là con của mình không có ở trong nhà và nghe cái tiếng la hét ở ngoài đường lớn. Trời đất ơi, cái chị này chỉ sợ quá, chỉ chạy ra liền luôn. Chỉ coi là có cái chuyện gì thì đau lòng lắm các bạn, bởi vì chị phát hiện ra con của chị đó là nằm ở dưới cái bánh xe ô tô rồi. Mà đau lòng hơn á là cái người tông bé Long này nè là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, và lúc mà cán qua bé lần đầu á, thấy là bé vẫn còn phản ứng nha, cho nên bà mới di xe qua di xe lại tới 2-3 lần, mục đích là làm cho bé chết luôn để đỡ phải nuôi cái đứa nhỏ này suốt đời đó các bạn. Cuối cùng, mặc dù dưới cái sự nỗ lực đưa bé vào trong bệnh viện để cấp cứu rồi, nhưng mà bé trút cái hơi thở trên cái đường đi tới bệnh viện luôn, dập nát phần bụng và một bên mặt. Khỏi phải nói rồi, với một cái người mẹ mà chứng kiến con của mình như vậy thì chịu làm sao mà thấu. Và sau đó phía bên gia đình của cái bà kia đó có đến thăm viếng và muốn gửi tiền để mà lo liệu cho người con gái của họ là mẹ của cái bà Tông tới nha. Nhưng mà thay vì chia buồn cùng gia đình thì lại nói theo hướng á, giống như ăn vạ vậy đó các bạn. Nếu mà gia đình của bé Ngân không có nhận á thì tôi sẽ chết ngay tại chỗ luôn. Nói chung là không có biết điều một xíu nào hết. Và gia đình đó đó, nghe nói là cũng làm đủ những cái trò ma giáo đồ này kia, nhưng mình không có tiện kể ra trên đây ha. Nói tóm lại là khi mà sự việc của cô cháu này xảy ra đó thì gần như cả gia tộc đều tin rằng là dòng họ mình nè là đang dính trùng tang rồi. Lúc này mới loạn xị ngậu lên các bạn, tìm kiếm đủ thứ hết trơn luôn. Nhưng có một cái điểm mắc cười nè, gia đình này đi tìm thầy cắt trùng á mà giống như là đi ăn buffet vậy đó, lựa chán lựa chê, lựa ông này ông kia rồi á, giống như kiểu là còn chồng chéo 2-3 ông tới giải quyết cùng một lúc nữa. Đơn giản nha, bé Sang đã nói gia đình đó, nếu mà dính trùng tan chết hàng loạt như thế mà cùng một nhánh á toàn là bên họ nội không thì lên chùa Hàm Long đi, dặn rất là rõ rồi. Nhưng mà gia đình này á cố ý làm khác hoặc là bị xúi các bạn. Bé Sang có nói nha, nếu mà đi đó thì hai anh em của em là bé Ngân với lại anh trai đó phải đi hai xe riêng biệt, và đi hướng nào thì về cái hướng khác. Nhưng mà hai ông bà vẫn dồn vô một xe. Tiền mời thầy thì không tiếc, tiền ăn chơi thì không tiếc, nhưng mà tiếc vài đồng tiền xe đến như vậy nó ngộ lắm nha các bạn. Và sau đó thì có một cái bà sếp của anh trai bé Ngân này nè đứng ra hỗ trợ mời thầy về cắt trùng và làm một cái đàn lễ cầu siêu rất là to. Nhưng mà theo những gì mà em Sang coi bài và em cảm nhận được đó, chưa có hết hoàn toàn đâu, vì cái gốc rễ nó vẫn chưa bứng đi được các bạn. Những cái nghi lễ nó chỉ dừng lại ở cái việc là an ủi những cái oan gia trái chủ thôi. Đã thấy hôm trước đó, chính bạn Ngân này có nhắn tin với lại bé Sang kêu là: chị ơi, em nằm mơ thấy bố của em về, Thì Sen có hỏi là bố có nói gì không? Tại vì các bạn biết trong những cái người mà bị trùng bắt đi về là hay lôi con cháu theo lắm. Nhưng mà bố bạn không lôi nha. Giống như có cái đàn lễ nó an ủi vậy đó. Bố bạn chỉ nói một câu như thế này thôi nè. Nếu mà ngày xưa hủy một trong hai chuyện vui đó, thì chắc có lẽ là bố không có chết sớm rồi con. Nói một câu như vậy đó các bạn, làm cho gia đình hoang mang thêm. Và tới cái thời điểm hiện tại, vì câu chuyện này nó vừa mới được diễn ra thôi, cho nên tương lai ở phía trước còn ai phải nằm xuống nữa hay không á, thì chưa có biết được. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai mà em Sang kể ha. Qua tới sự kiện thứ ba. Sự kiện này nè, em kể về cái mùa thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021 đó. Trong suốt một tuần lễ, em liên tục nghe thấy người nào đó nói vào lỗ tai của mình, giọng là giọng nữ và cũng lớn tuổi lắm rồi các bạn, kêu em á, giúp cháu gái nhà tôi với, cứu nó với. Em chắc chắn là mình không nghe lầm, tại vì thời điểm này là em đã khai mở cái khả năng tâm linh của mình rồi. Nhưng em không biết giúp ai đây, cháu của bà là ai. Em có tìm cách để liên lạc, để hỏi này kia, giống như là cố gắng kết nối đó, nhưng không được. Chỉ buổi tối nha, người ta lại về và người ta nói với em như thế, trong khi em rất là mơ hồ không biết là cháu của bà là ai. Cho tới cái ngày thứ bảy, người ta lại nói với em đó, giúp cháu gái nhà tôi với, nó là cô giáo dạy văn, nó hay bị chồng đánh lắm, cứu giúp cháu của tôi với. Khi này là có thêm manh mối rồi. Nhưng mà sáng ngày thứ 8 em tỉnh dậy thì em nhớ là mình đâu có quen ai làm cô giáo dạy văn đâu ta. Em ngồi em mông lung, em suy nghĩ rất là nhiều và quyết định là em sẽ gieo bài, gieo quẻ một lần nữa. Thì khi này quẻ nó lại lên nha các bạn. Nó nói đó là giờ Mùi em sẽ tìm ra được cái người này, và vào giờ Thân á là em sẽ gặp được họ. Em cũng thấy hơi cấn cấn, hơi khó hiểu và cứ ngồi nằm suy nghĩ. Thì tự nhiên em quyết định nhắn tin cho một cái người chị em quen xã giao thôi, và người này cũng làm giáo viên. Em hỏi là chị ơi, chị có quen ai là cô giáo dạy văn không? Trong trường của chị có chơi thân với cái người nào dạy môn ngữ văn không? Thì cái người đó trả lời là có. Và em cũng kể lại cái tình hình là như thế đó. Và đúng thiệt các bạn, khoảng tầm đâu 4 giờ chiều thì cái người tên là Bình, là cái cô giáo dạy văn chơi thân với lại người chị của bé Sang đó, kết nối với lại bé Sang. Em biết được hoàn cảnh của cái chị Bình này. Chồng chị Bình á là một người đàn ông rất là nóng tính luôn, gia trưởng dữ lắm các bạn, tính toán chi li mọi thứ, và đặc biệt là hay thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ nha. Vợ mà ta tưởng đâu là cái bịch đám bóc không đó, nó hở vui là nó đánh, mà nó buồn là nó cũng đánh. Và chị Bình này nè, chị mang thai trước khi mà cưới cái ông chồng. Nhưng mà vì thời con gái đó, chị Bình cũng có ngoại hình, lại là giáo viên văn, tâm hồn nó thi sĩ dữ lắm, nên đời sống tình cảm á, nó cũng hơi có một xíu dễ siêu lòng, dễ dao động. Cuối cùng là lấy cái người này ha. Và cái đứa con trai đầu lòng của hai người đẻ ra, nhìn nó không giống bố, nhìn nó không có giống mẹ luôn. Nhưng thay vì chọn cách đi xét nghiệm ADN thì ông chồng ổng thường xuyên ổng dùng vũ lực lên chị và cái đứa con trai, khiến cho không chỉ người vợ đâu mà cái đứa bé càng lớn nó càng khép mình. Không hiểu kiểu gì luôn các bạn, mặc dù á chắc chắn cái đứa con là con của bà Bình chứ không phải là con của một cái người đàn ông nào khác, vậy mà cha nội kia đi xét nghiệm, bà vợ kêu đi xét nghiệm thì không có chịu đâu, cứ đánh bảo hoài như vậy đó. Con nít thì nhiều khi nó không giống ai là cái chuyện bình thường thôi, nhiều cái nét này nó giống người này, nét kia giống người kia thì đâu có vấn đề gì đâu, mà đánh quá trời đánh luôn nha. Cho đến đầu năm 2021 đó, thì cái căn nhà hai vợ chồng á tích cóp là chính thức được xây xong. Mặc dù là nhà xây rất là to và rất là đẹp theo cái khuôn viên dạng giống biệt thự vậy đó, nhưng mà ông chồng ổng tiếc tiền, ổng thuê kiến trúc sư, nên khi hoàn thành thì cái cấu trúc căn nhà nó khá là kỳ. Và chính vì thế cái phong thủy nó không có được tốt các bạn. Và lúc có được cái lá số tử vi của bà Bình này nè, em Sang em luận và em thốt lên á là người dời đây rồi. Giống ngoài Bắc người ta hay nói là người dời đó. Nói chung cái số của bà nó ngộ nghĩnh lắm các bạn. Và trong lúc mà bé Sang đang nghiệm lý sơ lược về cái phần tử vi đó, thì em có hơi sững lại tại cái cung điền trạch. Vì đất của nhà bà Bình này nè là đất yểm, đất gọi là có bùa giữ của từ thời xa xưa. Và trên cái lá số nó biểu thị rõ hình bóng của một cái trinh nữ nghe. Bé Sang nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà không rõ là khi mà khởi công xây dựng thì cái phía đội thợ xây hoặc là gia đình có vô tình lấy cái gì ở trên cái miếng đất hay không, hoặc là phạm phải hoặc là gây ra những cái hậu họa liên quan trực tiếp tới sức khỏe của bà Bình và cái cậu con trai về sau. Nói chung là em nhìn ra là như vậy ha. Cho nên là em có hỏi bà đó, những cái điều mà em thắc mắc thì bà Bình bà kêu á là chị không biết gì hết trơn. Cho đến khi mà em khuyên bà đó nên lập một cái cây hương ở trong nhà đi, nó giống kiểu bàn thiên ở trong miền Tây mình vậy đó các bạn, là giữa khoảng sân thì nó có một cái nhô lên như vậy nè, giống dạng kiến trúc giống cái chùa một cột vậy đó, gọi là cây hương ha. Bây giờ làm cây hương, làm một cái mâm chay nhỏ nè, hàng ngày là cúng kiến rồi xong rồi đi phóng sanh và xiên nó chép kinh Phật đi. Một phần á là tốt cho mình, một phần á là có liên quan tới cái người con trai đầu nữa. Nhưng cái bà Bình á, không biết là bà cái kiểu gì các bạn, bà lại thả ha ha vào cái phần tin nhắn mà em Sang gửi cho bà. Người ta chỉ mình tận tình mà mình lại giễu cợt, mình cợt nhã như thế. Thì em cũng quê độ lắm các bạn, Việt Nam quê là khó què dữ lắm. Và chuyện gì tới cũng tới thôi. Khoảng tầm một tháng sau đó, cái sức khỏe của bà này lúc mà xây nhà lên xong một cái là nó tuột. Nó tuột, ta nói giống như là cái kamekaza trong đầm sen thì nó tuột một cái đùng xuống. Gia đạo bả là có phần phát sinh tiền bạc rồi lung tung rồi lục đục rồi làm ăn rồi các kiểu. Thì lúc này mới bắt đầu biết sợ các bạn. Nên là có nhớ lại lời em Sang nói, chủ động liên lạc lại ha. Em ơi chị xin lỗi rồi này kia các kiểu, bây giờ chị sẽ lập một cái mâm cúng, xong rồi chị chép kinh như em hướng dẫn ha. Mà cái điều kỳ lạ đây là gì các bạn biết không? Cái thời điểm mà em xem cho bà này nè, thì bà tổ cô của bà đó đứng kế bên em. Và khi em soi ra thì thấy đất của nhà bà đó, tổng cộng là có 4-5 cái vong. Một cái vong đầu tiên là cái vong dữ nhất á, là cái vong trinh nữ giữ của. Thì các bạn biết cái truyền thuyết là những cái phép yểm của người Hoa đó, người ta yểm xuống đất để mà giữ vàng bạc cho báo người ta chôn ở dưới. Thứ hai là vong của một cái người con trai, tầm khoảng là từ 5 cho tới 7 tuổi thôi. 2-3 vong đàn ông trung niên, tổng cộng là 4-5 cái vong gì đó, nó cứ quậy loạn xà ngầu ở trên cái mảnh đất này thì làm sao mà sống được. Và khi em soi thấy được cái người trinh nữ đó thì họ tỏ ra giận dữ lắm các bạn, bởi vì những cái phép ếm của người Hoa nó rất là kinh khủng ha. Cái đứa trẻ đó cùng với 2-3 người đàn ông trung niên kia đó, khi mà em soi ra họ biết là nhìn thấy họ rồi và họ hiền lắm các bạn. Thôi, họ không ở trên miếng đất này nữa. Kêu bả chép kinh á, được 1-2 ngày thì em thấy là họ bỏ sang cái phần đất của nhà hàng xóm. Nói chung là họ hết quậy rồi, họ nghe kinh nghe kệ, họ có cúng đồ ăn cho họ đó thì họ không có phá nữa ha, chỉ có cái vong trinh nữ kia thôi. Và đặc biệt là trong 2-3 vong đàn ông có một người trung niên mặc đồ lính nói với em là tốt nhất là em không nên đụng tới cái vụ này. Và tối cùng ngày khi mà em luận quẻ lần cuối cùng á, em đi ngủ và trong giấc chiêm bao em gặp một cái người phụ nữ nha, dẫn một cái đứa con gái tầm khoảng 10-12 tuổi gì thôi, từ ngoài cổng vậy đó, cứ đi xăm xăm vào nhà em. Em tưởng họ định làm gì mình, nhưng mà hóa ra họ chỉ nói cảm ơn thôi các bạn, cứ cảm ơn vậy đó. Và trước khi rời đi thì cái người mẹ có đưa cho em một cái tờ gói xôi, một cái giống như là một cái bạn biết xôi mà người ta gói trong trong cái lá chuối, nhưng mà trước cái lớp lá chuối nó còn có một cái lớp giấy báo với lại một cái lớp kiến nữa đó. Thì có đưa cho em. Em không hiểu, em mới hỏi lại là sao đưa tôi làm chi vậy. Thì người ta mới kêu là đây nè, tôi là mẹ của con Bình nè, tôi tới để mà tôi cảm ơn cháu. Nói xong thì người ta biến mất nha các bạn. Và có một cái vấn đề đó, không biết là em có phải phạm vào vong trinh nữ kia không. Em dặn người này làm cây hương rồi cúng rồi kiến như vậy đó, không biết là cái vong trinh nữ ếm dưới miếng đất đó có bị ảnh hưởng không. Nhưng mà người ta phá em nha các bạn. Sau khi coi cho bà Bình, chỉ cho bà xong xuôi đó, thì tự nhiên em bị một cái vết thương ở trên tay, bị một cái con dao lam nha các bạn. Dao lam thì các bạn biết nó cứa rất là sâu, nhưng mà cái chiều dài của nó rất là hạn chế. Vậy mà nó cứa em một cái đường á, nó tự nhiên nó dài mà nó đau, nó cắt cực kỳ sâu, máu chảy ra nhiều dữ lắm các bạn. Và em biết đây không phải là tai nạn thông thường đâu, mà là do em đã can thiệp vào việc của người âm. Em đã nói quá nhiều về những cái câu chuyện cho người dương giải quyết chuyện của người âm đó, nên là người âm người ta quở em là như vậy. Và đây là một trong những cái đại kỵ nha các bạn. Và sau cái chuyện hữu duyên em gặp bà Bình đó, có thể một phần do bà ngại đó, bà cũng không có liên lạc gì với em thêm. Cho đến tầm khoảng 4 năm sau, là năm nay nè, khi mà em dâu của bà vào Đà Nẵng chơi, thì trong cái quá trình đó thì cũng có quen biết qua lại, cũng có hẹn em nè. Thì ba chị em khi này mới video call với nhau. Và tầm khoảng vài ngày sau nữa đó, thì bà Bình có chủ động liên lạc lại và nhờ em là coi giúp cái gia đạo của bà. Mặc dù bà cũng không đề cập nhiều về cái chuyện trinh nữ, về chuyện năm xưa, nhưng chắc là cũng đã tìm được cái vật mà trong lúc xây dựng đào móng trả lại cho người trinh nữ kia, hoặc là làm lễ lạc gì đó mà gia đạo của bà đó từ từ nó yên ổn trở lại. Dù nhìn cái thân xác bà nha, chưa phải là hoàn toàn bình phục đâu, nhưng nếu so với sự việc kia thì giữ được mạng cho bà và gia đạo yên ổn cũng là một cái phước đức rồi các bạn. Và tới đây nè, Nguyễn sẽ nói về cái quá trình tiếp xúc với tâm linh và nguồn cơn để mà em bắt đầu hành trình coi bói cũng như là giúp đỡ những cái người dương như thế nào ha. Em năm nay 25 tuổi, quê gốc là ở Quảng Nam và hiện tại đang sinh sống ở Đà Nẵng á. Từ nhỏ thì em cũng là dạng khẩu linh rồi các bạn. Nói chung là nói gì là hay có đó. Mà không phải là em cố tình nói để chọc tức người ta đâu, mà bề trên khiến cái miệng của em nói như vậy. Mãi đến năm 2021 thì em mới bắt đầu cái việc mà mình xem bói, xem bài với quẻ đó. Và cơ duyên cũng vô tình thôi các bạn. Trong cái khoảng giai đoạn lockdown á, em hay comment nghiệm lý bâng quơ trên những cái diễn đàn, rồi được người này người kia nhắn tin riêng sang nha. Và sau đó không những được người dương nhờ coi mà còn được tận người âm báo tin xong rồi nhờ giúp đỡ con cháu của họ, giống như bà Bình trong cái chuyện vừa rồi đó. Thì tầm khoảng 6 tháng sau đó, em cảm thấy không phải ai cũng nhớ được giờ sinh của mình để mà lên cái lá số, nên em quyết định là học thêm những cái dòng bài nữa, như là Tarot nè, và những cái nói chung là thuộc cái kiểu mà fortune telling á, là dự báo tương lai này kia đó. Và hiện tại thì em xem á, hướng cái phần nhiều tới cái nhân quả thôi các bạn, cũng như là cái thuyết âm dương. Em nói không với kiểu định hướng hành động cho người xem để mà cải số đổi vận gì đó, em không có nhận nha. Và quan điểm của em trong cái việc mà em xem bói đó là khi mình đã hiểu được thiên cơ thì thiên cơ đã thay đổi. Cho nên khách tìm tới em xem á, thì chỉ dừng lại ở cái việc em nói là biết như vậy thôi. Chứ bản thân em không có kiểu là ngồi đó để mà an ủi đi phần những cái chuyện mà họ gây ra hết. Nói chung là em đã đưa một cái hướng như vậy đó. Có hai cái hướng đi nè. Quyết như nào á, thì mình tự chọn đi. Còn những cái việc riêng về phạm kỵ, chết chóc, tai nạn, gọi là đại họa ập vào đầu á, em sẽ cố gắng nói giảm nói tránh, vì cái phần này nó là đại kỵ nha các bạn, không được phép nói hệt toẹt ra. Còn nếu nói ra kiểu diện bị vật á, mà các bạn để ý đi, nếu mà những người nào có khả năng tâm linh xem bói này kia, gia đình hoặc dòng tộc nó xào xáo mà nó nhiều vấn đề lắm các bạn. Nhà em thì có truyền thống là đa thê, hoặc nếu không đa thê đó thì cũng chết trẻ. Trừ khi ai bỏ xứ đi làm ăn xa đó, thì may mắn là mới thoát được cái nghiệp thôi. Còn không thì trai tráng trong nhà đều dính hết. Tiêu biểu là anh trai em đợt năm ngoái nè, xém mất mạng vì rắn cắn ở tuổi 34. Nếu như hôm đó không may mắn là xác định nhanh là bị cắn bởi rắn hổ mang đó, và cùng với ông trưởng khoa trực tiếp điều trị. Ngày mai ông trưởng khoa ông bay sang Mỹ để ông giữ tốt nghiệp con gái ông rồi. Hôm đó may mắn mà có ông trưởng khoa nha. Đưa vào thì cũng trễ trễ hay sao đó. Nói chung là được một cái người bác sĩ rất là giỏi, người ta phán đoán được và người ta cứu chữa kịp thời thì giữ được mạng sống. Và gia đình của bé Sang này có truyền thống làm quan từ thời Pháp rồi, nhưng mà tới đời của ông nội đó thì lại được bà cố lớn nha định hướng học Tây y. Và em của ông nội đó thì đậu tú tài cho nên được tuyển thẳng vào trường không quân của chế độ cũ, ngành kỹ thuật hàng không. Và bà cô Út á, thì làm giáo viên cấp 1. Mặc dù cả ba đều không phải là con ruột của bà cố lớn, nhưng đều gọi bà cố lớn bằng mẹ. Còn bà cố nhỏ tuy là người trực tiếp đẻ ra, nhưng lại gọi bằng bà vú. Vì bà cố lớn chính là người cầm trầu cao sang hỏi cưới bà cố nhỏ cho ông cố. Gia đình có truyền thống đa thê mà. Và khi đó bà cố nhỏ đã có một đời chồng và một người con riêng rồi. Còn bà cố lớn thì sau lần bà nội hai mất thì không sinh thêm một cái người con nào cả. Bà cố lớn nha, được mọi người nhận xét á, rất là quảng đại, rất là bao dung. Từ con riêng của bà cố nhỏ đến ba đứa con không chung ruột rà dòng máu gì với bà cả. Thậm chí á, là khi người con trai riêng của bà cố nhỏ mất, bà cố lớn còn bố trí cho hai vợ chồng được nằm trong khu lăng mộ của gia tộc nữa các bạn. Và sau năm 1975 đó, bà cố lớn chủ động hiến đất cho nhà nước, mở đường nè, chia ruộng đất cho dân nghèo và làm vô số những cái việc thiện nguyện cho người dân và chính phủ. Và có lẽ chính vì vậy mà em của ông nội đó, mặc dù học trường không quân của chế độ cũ, nhưng mà sau năm 75 không có phải đi cải tạo cũng như là ảnh hưởng tới lý lịch ba đời. Nhưng mà gia đình dòng tộc em chỉ hưng thịnh tới đời của ông em thôi. Tầm đời ba em đổ xuống á, thì nhà bắt đầu suy hẳn, không hẳn là suy về tiền bạc. Ông nội thì có bốn người con, chỉ có ba của bé Sang và cô kế là có gia đình thôi. Còn hai chú thì ở giá các bạn. Còn cái chuyện ăn học, có mỗi mình ơn ba em và chú Út là đậu đại học, nhưng mà sau đó thì cũng bỏ ngang. Trong đó chú Út em sinh năm 1975, chính là niềm tự hào của gia đình lúc xưa. Chú học rất là giỏi, đứng đầu lớp, gọi là đứng đầu của tỉnh, của huyện luôn đó. Và sau thì chú có đậu đại học luật ở Huế. Nhưng mà học được vài kỳ thì bỏ ngang. Và chú luôn miệng kêu là chú ăn chơi có biết điểm dừng dữ lắm. Nhưng mà tứ đổ tường thì dính hết cả bốn các bạn. Thậm chí nha, chú từng buôn bán, tàn trữ, vận chuyển ma túy nữa. Và đến năm 2018 đổ ngược lại đây á, thì chú bị liệt nửa người do là sốc thuốc. Và đối với người ngoài như thế, gia đình em là nặng nghiệp. Nhưng mà đối với bản thân gia đình em đó, thì thật ra nếu như không có cái chuyện mà chú bị sốc thuốc, chú nằm liệt nửa người á, thì chắc là chú ăn chơi tới bây giờ là không giữ được mạng rồi. Cho nên cái câu chuyện về cái biến chứng của chú á, không biết là nên vui hay là nên buồn. Trong họa có cái phúc, mà trong cái phúc nó cũng có cái họa các bạn. Còn về phần con cái của ông nội, em của ông nội đó, nói chung nó cũng tè le từ lưa, không khá hơn là bao nhiêu đâu. Duy nhất mỗi người con trai thứ năm là đề hoài lẫn công việc cho tới gia đình. Còn lại không trục trặc chuyện gia đạo á, thì cũng có người chết trẻ, cũng có người mất sớm, cũng có người dính cái này dính cái kia. Nói chung là từ lưa hết. Và cái khoảng thời gian khi mà bé Sang này lớn lên, em dính vào cái nghiệp coi bói đó, thì em luôn có một cái thắc mắc trong lòng là liệu em là ai, em ăn cái lọc gì mà em lại biết coi tử vi, coi tarot, xong rồi em còn gieo quẻ, em nghiệm lý được. Nhưng mà tất cả những cái câu hỏi, những cái vấn đề em thắc mắc đó, khi mà em tìm hiểu, câu trả lời toàn là chung chung. Hoặc có người kêu em có căn của cô này, em có căn của cậu kia. Nhưng mà trong chính bản thân em tự biết rằng em không phải là con của nhà thánh. Em có một cái cảm nhận như thế, cho nên không thể kêu là em ăn lọc của nhà thánh được. Và khi mà em kể ra cái câu chuyện này với Nguyễn đó, thì Nguyễn cũng có nói, tức là mình cảm nhận, mình nghe những cái chi tiết của em, thì mình có nói với em như thế này nè, và vô tình nó trùng với lời của một cái bà thủ nhang, gọi là bà năm nay là 70 mấy tuổi hơn rồi, có coi cho em Sang, vô tình thôi. Thì bà cũng nói là cái con bé này nè, con đúng hơn đó là đàn ông mà trong xác của đàn bà, mà tiện đây là cô ba nói luôn, bà tự xưng là cô ba ha. Con thắc mắc trong lòng bấy lâu, bản thân con á là cái gì, con hưởng lộc từ ai, đúng không? Cô ba nói con biết con không phải là lộc thánh đâu, con không có cái căn đồng số lính gì hết, cho nên ai kêu con là phải ra trình đồng ở phủ là con đừng có đưa tiền cho người ta. Người ta gạt con đó, không có làm lễ lạc vì con không phải là con nhà lính, không phải con cô, con cậu. Trong người con có một cái bà cô ngự, mà bà này là cô ba thấy lớn lắm nghe, cho nên con mới bị ảnh hưởng từ cái cốt cách cho đến cái tính nết của cái người này nè. Nếu mà cuộc đời con trước giờ ra sao thì phần lớn là do cái người này quyết định hết đó. Mà bây giờ con xác nhận cô ba nghe thử coi, có phải là trong một ngày con có hai cái sắc diện khuôn mặt nó khác nha, phải không? Khi mặt trời lên thì gương mặt của con nó phừng phừng, con ác hết vía người khác. Còn khi mặt trời lặn thì con điềm tĩnh trở lại. Mà cô ba thấy đó, cũng lạ nghe. Cái linh cảm của con đó, nó ngộ lắm. Con nghi cái gì á là đúng cái đó, cho nên về sau con không cần phải đi xem hay là con hỏi cái gì đâu. Lúc em nghe xong thì em bị rợn tóc gáy, em nổi hết da gà lên. Nghiệm lại thì nó đúng thiệt. Có thể do căn cơ của người đi theo em á, nó to quá đi, lớn quá đi, nên hồi trước giờ vào những cái buổi xem bói đó, em không có cảm giác e dè hoặc là em ngại hoặc là em sợ gì đâu. Kể cả đối phương có hơn em 20-30 tuổi, nhiều khi là họ còn bị em ác vía nữa, họ sợ ngược lại em nghe. Thậm chí là em đi xem âm, em đi soi đất cát có nhiều vong, sau khi xem xong em vẫn bình thường, tiếng trước đi xem âm, tiếng sau là em vào búp, vào ba, em nghe nhạc, em quẩy tưng bừng khói lửa hết trơn rồi. Trừ khi nào em nói phạm vào phần thiên không được nói, hoặc gia tiên đã cản rồi, nhưng em vẫn cố chấp em xem, thì em mới bị bầm dập, em trầy da, trót vẫy nè. Dạng đó là để cảnh cáo em đó, là đừng có phạm vào những cái nguyên tắc kiên kỵ nữa. Còn lại thì mọi thứ rất là bình thường. Và mình có để một cái hình ảnh ở đây nè, và sẽ có một câu chuyện nữa phần cuối cùng của video. Mình sẽ kể cho các bạn nghe một cái người xem mà bị phạm thì cái tác hại của họ bề nổi nghe, nó sẽ là như thế nào. Và tới đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của em Sang, qua tới câu chuyện lớn thứ hai của em An. Nói qua về em An chút xíu, em sinh năm 2003 và là một người con của miền Trung, Bình Định. Câu chuyện đầu tiên em kể là hồi lúc em mới sinh ra ở Bình Định đó. Và năm em 1 tuổi ha, thì em có theo ba mẹ mình vào trong Bù Đăng, Bình Phước á, để mà sinh sống. Lúc mới vào thì cũng chưa có đất với nhà đâu, nên cả nhà của em ở cùng với lại bác Sáu là anh ruột của ba. Nhà bác thì em không nhớ cụ thể ở đâu, nhưng mà xung quanh thì toàn núi và toàn cây điều thôi. Và cách khoảng mấy trăm mét thì mới có một cái hộ dân. Nói chung là xung quanh nó vắng vẻ dữ lắm. Em ở đây cho tới năm em 4 tuổi á, thì gia đình đưa em đi học mẫu giáo. Trường thì nó không phải gọi là trường bình thường đâu, dạng như là nó trong một cái căn nhà cấp 4 khá là rộng thôi. Và sau lưng trường thì có một cái bãi khoai mì. Ở mé trái trường á, là một cái gò mã các bạn, và bên phải là cái vườn cao su. Và trường thì có cho học sinh ngủ trưa và ăn trưa tại lớp, đến chiều thì phụ huynh mới đón về, giống những cái trường mẫu giáo giữ trẻ tư nhân vậy đó. Và mọi chuyện đều bình thường cho đến một cái hôm vào đầu buổi trưa, em không nhớ rõ là chính xác bao nhiêu giờ, nhưng mà ở trên trường đó em thấy có một cái người đàn bà chui từ ở dưới cái bãi mì lên, xong rồi bà cứ lướt từ từ về phía trước và tới sát cái mé bờ tường gần cái cửa sổ của ngôi trường đó, thì bà ta biến mất. Và cùng ngày hôm đó, em nhớ là mẹ của em đón em về nhà của bác Sáu. Thường thì ngày xưa vùng núi nó không có cái gì chơi đâu, chỉ có một cái bãi cát thôi, cho nên là mấy đứa con nít á, cứ ra đó đổ nước, xong rồi có xây lâu đài lâu ơ đồ ha. Chơi xong xuôi em mới về nhà em tắm, thì không hiểu không sao nghe, em cứ nhìn ra cái vườn điều hoài à. Con mắt của em giống như là bị ai kêu ai khiến, em mới nhìn chăm ra đó. Thì em thấy cái bà mà em gặp ở trường núp đằng sau một cái cây điều. Lúc đó bà có lú cái đầu của bà ra, xong rồi bà giơ tay của bà lên như vậy nè, bà ngoắc: "Lại đây, lại đây chơi nè, lại đây chơi nè, ra kìa, ngay chỗ bãi cát kìa. Em nghe có một cái giọng nó cứ văng vẳng trong đầu như thế đó. Tuy nhiên em cũng không để ý lắm đâu. Em đâu biết là ma là quỷ các bạn. Tưởng chừng là một cái người phụ nữ nào đó rủ em chơi thôi. Nhưng em không có đi. Nhưng từ sau ngày hôm đó, em cứ hay thấy cái bà này xuất hiện ở vườn điều và liên tục ngoắc tay với em hoài như thế. Nên em có chỉ cho mẹ của em coi. Mẹ ơi, có cái cô nào đứng ở ngoài vườn điều cứ vẫy tay mà kêu con ra, xong rồi đòi con chơi cát với cổ kìa mẹ. Thì mẹ của bé nghe xong chỉ nói là trời con nhìn lộn rồi. Và qua ngày hôm sau nha, cô có cho em nghỉ ở trường và chở em xuống dưới xuôi, vô nhà của một cái ông nào đó em không có nhớ tên. Em chỉ biết là nhà ông này nè, nhìn nó đơn sơ, nó ọp ẹp lắm, được ghép từ những cái miếng gỗ ép đó các bạn. Và trước nhà thì nó có một cái sân rất là rộng, được ghép từ mấy cục gì đó màu đỏ đỏ, không phải gạch đâu. Hồi đó thì em không nhớ là có cổng hay không vì lâu lắm rồi. Và khi tới nơi đó, mẹ đưa thẳng em vào trong nhà, chưa kịp nói gì hết thì ông thầy kêu rồi, thôi đừng nói nữa, tôi biết rồi, để tôi làm cho. Nghe tới đây là hiểu em này bị cái gì rồi. Nhưng mà cái quá trình ông thầy ổng làm lễ như thế nào đó thì em không có nhớ. Nhưng mà xong á, ổng có đưa cho mẹ em một cái túi nhỏ được may từ nhiều cái loại vải, kiểu giống như mình nhặt những cái vải thừa mình may, mình chấp vá vào với nhau. Và dặn em này là bây giờ cầm cái này ngang, cầm hai tay, đi xung quanh nhà của bác em, xong rồi đi xung quanh cái ngôi trường mà em học, và rồi cuối cùng là đeo trên người, và tuyệt đối không được tháo xuống cho đến năm em 18 tuổi. Và kể từ đó trở đi là em không còn thấy người phụ nữ đó nữa. Và ông thầy dặn đeo như vậy thì đủ hiểu là cái mức độ nghiêm trọng của sự việc này rồi. Nếu như em tháo xuống là cái vong kia khả năng cao nó dụ em ra được là nó bắt hồn em đi luôn. Và em học ở Bù Đăng cho đến lớp 5 thì ông nội có kêu ba em về quê, kiểu giống như là để lại nhà, lại đồ, dạng chia đất vậy đó. Gia đình em di chuyển từ Bình Phước về Bình Định thì tầm 3 tháng sau là ông nội của em mất. Giống như là ông em biết trước mà kêu gia đình về để làm giấy tờ vậy đó. Và nhà của ông nội cũng là nhà mà gia đình em đang sinh sống bây giờ. Cái căn nhà này là nó rộng lắm các bạn, xây từ năm 1958 rồi. Nhà cấp 4 nha. Cửa ra vào thì có khoảng 4 cái, nhưng mà không có nhà vệ sinh hoặc là nhà tắm. Ở trước nhà là một cái khoảng sân rất là rộng, được lót cái gạch xưa màu đỏ kiểu nguyên khối hình chữ nhật á. Và phía sau là một cái vườn mít với xoài. Còn sau cái mảnh vườn này nè là nghĩa địa của xã em luôn, và được mọi người đồn thổi rất là nhiều về câu chuyện tâm linh. Lúc mà nhà em mới về đó thì chưa có gì hết, tại vì ba mẹ định nuôi bò nên là ba có đi chặt tre với bạc hà về chuẩn bị làm chuồng. Mà lạ một cái nha, chú đi vào cái giờ sáng thì không đi đâu. Cái khu đó xung quanh thì cây cối vườn tường tùm lum hết trơn à, mà toàn chọn cái giờ 5 giờ chiều đến khoảng tầm 8 giờ đêm, 8 giờ tối thì mới về tới nhà để mà ăn cơm. Đi vào cái giấc độc địa vậy không đó. Ở trong cái miếng đất này nhà vệ sinh thì nằm thuốc luốc ở phía xa. Đi tiểu còn sợ chứ nói chi mà đi vào những cái chỗ rậm rạp để mà chặt tre. Và những cái ngày đầu thì không có vấn đề gì hết, cho đến một cái hôm nọ, 8 giờ hơn rồi, không có thấy chú này về. Chờ hoài, gia đình rất là lo lắng, nên mới cầm đèn pin để mà đi tìm. Tìm không có thấy các bạn, trong khi là ông này ổng chỉ đi chặt cây ở trên vườn nhà thôi, chứ đâu có cái chỗ nào đâu mà xa xôi. Mẹ em thì có nói liên tục với những người hàng xóm như thế, thì người ta cũng đinh ninh là như thế, nhưng vấn đề là tìm hoài không có được. Cho đến 10 giờ đêm, tự nhiên cái thấy chú này nè, chú chạy hồng học về, mà mặt chú xanh chành, cắt không còn giọt máu nào hết. Người ta hỏi chú là tại sao vậy, làm gì mà mặt ông mà ông hớt hải như vậy, thì chú nhất quyết chú không nói, không có hé môi nữa rồi. Cho đến sáng ngày hôm sau, chú bình tâm lại rồi chú mới kể đó, là đêm ngày hôm qua lúc mà chú chặt xong xuôi, chú chuẩn bị chú vác tre về đó, thì không biết làm sao mà chú tìm không được phương hướng các bạn. Chú cứ đi lòng vòng hoài cho tới khi mà chú nhìn thấy cái cảnh vật trước mắt của chú. nó là cái nghĩa địa của xã. Chú đang đi tới cái nghĩa địa. Và một hồi sau cố gắng chạy ngược lại nhưng vẫn thấy cái nghĩa địa trước mắt. Xong rồi nha, cố gắng bằng mọi cách vẫn là vòng vòng trong cái nghĩa địa này thôi. Chú biết là mình bị ma dẫn rồi, nên là chú mới cố gắng chú dừng lại. Chú tiểu ra đó, xong rồi chú lấy cái nước, chú rửa cái mặt của chú. Và lúc này chú bắt đầu chú tỉnh nha. Cây tre không có vác trên vai nữa, giục mẹ nó luôn. Xong rồi ba chân bốn cẳng phi thân về nhà. Và qua chuyện này một thời gian nha, ớn ớn rồi, đâu có dám đi ban đêm nữa. Bẵng đi một thời gian sau thì gia đình có nuôi gà. Mà lúc đó gần Tết, cái nạn ăn trộm ăn cắp nó nhiều lắm các bạn. Bị nhà nào cũng cần con gà để cúng hay sao đó. Nên mấy thằng ăn trộm nó bắt xong đem ra chợ nó bán. Thì nhà cũng sợ trộm dữ lắm, không có cái gì cúng Tết cho ông bà. Nên là chú có tận dụng một cái phòng cuối nhà để mà tạo dựng lại thành một cái chuồng gà, để có gì cho mấy thằng ăn trộm nó không biết. Với lại có then cửa rồi cài chắc chắn dữ lắm. Mà không hiểu sao nha, cứ sáng sáng á, đếm gà thì mất một con. Không phải mất hết đâu, mỗi ngày nó mất một con, mất một con, mất một con. Nhưng mà chỉ mất gà trống, chứ còn mấy con gà mái thì nó bình thường. Rồi gia đình em bắt đầu nè, khúc này là hơi nghi nghi rồi nha. Nên là rình để mà coi thằng ăn trộm là thằng nào. Thì có một bữa tối đêm đó đó, đang đứng rình thì chú thấy có một cái bóng đen. Nó cầm một con gà từ trong chuồng chạy ra. Mà lạ một cái là không ai thấy người đó đi vô bằng cách nào hết. Vội vàng cả nhà bật đèn lên, xong rồi mới chạy ra ngoài để coi. Thì thấy cái bóng đen đó các bạn, nó vút ra ngoài vườn nhà. Cô An nè, với lại ba nó cầm cái đèn pin soi rõ ra bên ngoài chứ không có dám lao theo. Thì thấy đó, có một cái thằng nhỏ tầm khoảng có 12, 15 tuổi gì thôi à, nó đứng dưới gốc cây mít các bạn. Mà quần áo đó nha, là kiểu nông dân hồi xưa á. Nó rách vai và quần thì nó xăng hai cái ống của nó lên tới ngay chỗ cái đầu gối luôn. Mặt của nó đen ngòm mà tóc của nó, tao nói dính bùn, dính sền quá trời. Và đôi mắt nó trợn lên như vậy nè. Nó liếc, nó nhìn hai cha con đứng ở trong nhà và răng của nó nhe ra. Nó giống như răng người bình thường vậy thôi, không có nanh hay cái gì hết. Nhưng nó đang cố nhe ra để mà nó hù hai cha con. Và đây chắc chắn không phải thằng nào ở trong xóm hết. Không có đứa nào mà ăn mặc như vậy hết các bạn. Khúc này nha, là chú biết gặp rồi đó. Nhưng mà do em còn nhỏ quá nên là chú mới quay qua chú kêu thôi ăn trộm nó con. Con nít thôi cởi nó đi, mình vô nhà đi. Hai cha con đóng cửa vô nhà. Mai rồi ba làm lại cái chuồng gà sao. Lúc này em vẫn dõi theo cái vòng đó, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt thôi là em không thấy nó đâu nữa. Nó biến trước mặt em luôn á. Và lúc này ba cũng giục vào trong nhà thật là nhanh. Trong đầu em chỉ nghĩ là ăn trộm thôi, đi vô ngủ bình thường. Cho đến khi lớn lên ba em kể lại thì mới biết là mình gặp. Tại vì khi em đi vào ngủ rồi, chú có đi ra coi lại chuồng gà thì không hề có dấu cậy cửa hoặc là đục phá gì hết. Mà có thể người sống đi vô bắt gà ra, cái then cài nó rất là chắc chắn các bạn. Biết là tâm linh. Cho nên hai ngày sau á, chú có treo một cái cành dâu ở cửa và làm thêm một cái bậc gác cửa đó các bạn. Với lại bôi cái nước gì đó ở góc nhà thì gà nó không còn bị mất nữa. Cái này nó giống như là kiểu mình làm thêm một cái bậc gác chắn này nè. Thay vì cửa bước vào thẳng đúng không? Nhưng mà dưới chân là nó lại có một cái bậc gác. Thì một số nơi người ta quan niệm á, làm cái bậc gác như vậy thì vong nó sẽ không có vô nhà của mình được. Và kể từ lúc đó trở đi là em hết gặp chuyện tâm linh cho tới khi em mang lên đại học. Và một lần em về quê thì cũng như bao lần thôi. Em là một đứa ít đi chơi lắm, chỉ ở nhà chơi máy tính. Ba mẹ có cần gì thì em phụ. Bữa tối hôm đó, ở phía bên nhà ngoại em có tiệc, rủ em về nhưng em không có đi, chỉ có ba mẹ đi thôi ha. Em đang bận chơi game với mấy đứa bạn á, cứ đang ngồi chơi nè. Ba mẹ có dặn là đóng hết cửa rồi, làm gì làm. Em đang bình thường tự nhiên, khoảng tầm 9 giờ hơn chút xíu á, em nghe tiếng ba mẹ của mình gọi. An ơi, mở cửa cho ba mẹ đi con. Thì em theo thói quen em dạ một cái. Em đi ra em mở cửa nha. Chưa kịp làm gì hết trơn á, tự nhiên cái em ngơ ngác. Mới chạm tay vào cái ổ khóa thôi. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao ba mẹ mình về mà mình không nghe cái tiếng xe ta? Sao không nghe cái tiếng mở cổng ngoài ta, tự nhiên lại kêu vậy ta? Em mới liền lùi vào. Xong rồi gáy của em á, da gà nó dựng lên hết trơn luôn. Em rất là sợ nha. có một cái linh cảm gì đó nó không có lành rồi. Em biết cái thứ đang kêu ngoài cái cửa đó kia kìa không phải là ba mẹ của em đâu. Nhưng nó không dừng lại các bạn. An ơi, mở cửa cho ba mẹ đi con. An ơi, mở cửa cho ba mẹ đi con. Mở ra đi con. Em vội vàng em chạy lên trên bàn thờ đó. Em đốt nhà em khấn vái ông bà nội phù hộ cho em. Thì tự nhiên cái tiếng mở cửa, cái tiếng gọi đó, nó im bặt à. Em cũng cố gắng em chờ coi có chuyện gì xảy ra nữa không. Thì ngay lập tức em nghe có tiếng xe chạy vào trong. Xong rồi cái tiếng mở cổng lớn ở bên ngoài ra đó. Rồi tiếp theo là ba mẹ của em gọi một lần nữa. Con ơi, con mở cửa cho ba mẹ đi. Lúc này em mới dám ra em mở nha. Bên ngoài đúng là ba mẹ của em thiệt. Chứ còn hồi nãy mà em mở á, nhiều khi là xong rồi đó, đi rồi đó. Và nói về khoảng thời gian mà em này ở trên đại học á, em tốt nghiệp phổ thông vào năm 2021 và đậu đại học trong Sài Gòn. Tất nhiên lockdown mà, lockdown cho nên là trường cho học online cho đến hết năm 2021, qua Tết năm 2022 mới vào học offline. Thì đi vô cũng bình thường thôi, cho đến khi em đi vào giảng đường chính của trường tham quan khi em trống ca học đó. Em nhớ chính xác hôm đó là thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022. Lúc mà đang dạo ở lầu 3, ngang qua những cái kệ để giày với lại tủ đựng đồ thì em nghe thấy cái tiếng gió rít cứ hú. Song sau những tiếng gió rít đó, có một người phụ nữ đội nón lá, mặc áo dài trắng nha các bạn, tóc cứ bay bay bay bay ở trong gió. Kiểu cái đôi dép của cô ta mang ấy giống dép đan tre. Cô đang đi qua đi lại trong cái hành lang đó. Cái tiếng lợp cà lợp cợp lợp cà lợp cợp làm như cái chân cô này nó bằng gỗ hay sao đó các bạn. Nhưng mà em không nhìn thấy rõ mặt. Cho đến lúc á, mà cô đi ngang qua em một cái, xong rồi chỗ đó nó có một cái khúc cua, cô quẹo một phát một là cô biến mất luôn. Và chuyện chẳng có gì ghê sợ. Cho đến khi cô ta khuất bóng đó, thì các cửa tủ á, mấy cái chỗ chứa đồ nè, những cái hộc chứa tài liệu nè, nó tự động mở ra, xong rồi nó dập lại một cái đùng, kéo theo đó là cái tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ. Nó cười rất là khoái chí, giống như kiểu mẹ mày, mày sợ không? Tao hù mày đó, mày sợ chưa? Dạ em sợ thiệt. Thằng cu này nè, 1, 2, 3 giật bắn mình, nó chạy một phát từ lầu 3 ra khỏi giảng đường. Mà không biết nó cao không, chứ lúc đó phóng một lần 5, 6 bậc một lúc là phóng luôn, chứ không có phải là chạy bình thường nữa các bạn. Và chuyện trôi qua cho đến khi em lên năm 2, thì em có học môn của một cái cô, em không nhớ cô tên gì nữa. Thì có một bạn sinh viên hỏi cô giáo về chuyện tâm linh trong trường, thì cô cũng kể luôn. Cô kể đúng cái giảng đường mà em An này đã gặp phải. Và cô nói là không bao giờ cô dám đi một mình vào khung giờ nghỉ trưa 11 giờ rưỡi cho đến 12 giờ 15 hết. Chỗ đó rõ ràng là nó có vấn đề các bạn. Chính cô giáo dạy ở đây cũng xác nhận là như vậy. Và sau khi học xong năm nhất đại học, em cứ nghĩ là mình sẽ được về quê. Thì trường có gửi email á cho sinh viên đăng ký học quân sự ở trung tâm. Một cái chỗ này thì xin phép không có được nói tên ra ha. Và ngày em đi học á, thì các anh chị họ của em đều dọa là chỗ đó nó có ma đó. Nhưng em không tin đâu. Cho đến khi ông anh họ của em dúi vào tay một cái củ tỏi rất là to luôn. Và ngày nhập học á, thì do trọ em khá xa nên là em chọn ở nội trú. Trường quân sự thì được xây dựng ở một nơi khá là hẻo lánh. Xung quanh toàn là những cái hồ đá được rào chắn lại và không khí nhìn nó âm u dữ lắm. Và chỗ này thì mặc dù không nói tên nhưng chắc các bạn biết ở đâu vì mình từng kể rất là nhiều những câu chuyện rồi. Và sau khi mà chọn một cái nội trú á, thì em được phân công ở cùng các bạn khu B2, lầu 2, phòng 203 nha. Phòng thì có 6 giường tầng và 12 người ở. Em vào set up chỗ ngủ và để cái củ tỏi siêu to mà ông anh họ cho đó kế bên cái gối luôn. Mọi chuyện trôi qua rất bình thường. Em không hề gặp bất kỳ chuyện gì trong 3 tuần liền. Vừa học vừa chơi, em cảm thấy rất vui. Nhưng ở tuần thứ 4 các bạn, thì em muốn dọn ngay, muốn té liền ngay trong đêm đó luôn. Em là một đứa ít khi nào ngủ trưa lắm. Chỉ khi nào bệnh hoặc là sắp bệnh thì em mới ngủ như vậy thôi. Bình thường là em khỏe dữ lắm. Thông thường học quân sự là nguyên ngày, nghỉ trưa thì tầm 11 giờ cho đến 1 giờ hay sao đó, em không nhớ kỹ nữa. Thì khi mà em nằm xuống đang chơi game ở trên điện thoại đó, em bất giác ngủ lúc nào không hay luôn. Khi này nè, em nhớ đâu mình chợp mắt chắc là khoảng được tầm 15 phút đó, thì tự nhiên cơ thể em nó cứng đơ, em không có cử động được nha. Con mắt em rõ ràng là đang nhắm, em biết là như vậy, nhưng mà em nhìn rõ được cảnh vật xung quanh trong căn phòng của em luôn. Em nghe thấy tiếng chuông báo thức của cái đứa bạn kêu, nó báo là 12 giờ 50 phút rồi. Bạn của em bực dậy, tự nhiên mở cửa ra, thấy có một cái người đàn ông từ ngoài cửa họ đi vào giữa buổi trưa nha các bạn. Họ cứ đi từ từ vào sát lại cái chân giường của em. Người đó cứ đứng vậy đó, nhìn chăm chăm vào chỗ mà bé An này đang nằm. Ổng không giống như người ta các bạn. Ổng ướt sũng từ đầu tới chân à. Em còn nhớ rõ ổng mặc cái áo sơ mi màu xanh, quần sọt, đội cái mũ cối, tay xách theo một cái ba lô giống lính ngày xưa vậy đó. Và cái gương mặt của ổng bị biến dị, cái miệng méo một bên. Một bên con mắt của ổng còn tròng đen, một mắt kia chỉ có cái tròng trắng thôi. Và một lúc sau á, em kinh hãi vì em biết là mình gặp rồi. Em nhìn thấy tiếp tục có một cái đứa bé gái từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đứa bé gái thì em không thấy rõ mặt nó như thế nào, chỉ nhớ là tóc rất là dài mượt và nó để cái mái ngố các bạn. Nó mặc cái áo Hello Kitty màu trắng và cái quần màu hồng, cầm theo một con thỏ gấu bông. Nó chạy lại dắt tay người đàn ông kia vào trong nhà vệ sinh. Và trước khi mà ổng đi đó, ổng nói rất là nhiều nhưng em không nghe rõ, chỉ có một câu cuối cùng khi mà ổng quẹo vào nhà vệ sinh thôi: tao không có sợ tội đâu. Trời đất ơi, nghe câu này là em giật mình, em tỉnh dậy liền các bạn. Em còn tự trấn an mình là dứt chim bao thôi, nhưng em ráng nhớ lại một việc làm của một cái bạn trong phòng khi mà em thấy cái vong đó đó. Em hỏi: ê, hồi nãy có phải là mày làm vậy không? Thì thằng kia xác nhận là đúng. Ừ, sao vậy? Thì chắc chắn không phải là em nằm chiêm bao, mà em nhìn thấy cái vong đó trong thực tại vào giữa cái giấc trưa nghe. Em biết rồi, mình gặp rồi. Và những lời đồn về khu quân sự này có ma là hoàn toàn chính xác. Hoang mang dữ lắm các bạn, rất muốn về nhưng giờ biết làm sao đây. Tuy nhiên em trấn an lại, cũng vì gần kết thúc học kỳ quân sự rồi, bây giờ mình làm loạn cào cào lên thì nó cũng không có nên á. Mình cũng không có dám bỏ giữa chừng nữa. Chỉ còn một cách duy nhất là em mở Phật, em khấn, em nghe khi mà em đi ngủ. Và sau vụ hôm đó, không hiểu sao cái củ tỏi của em á, nó chảy nước nhầy nha. Mới hôm trước đang bình thường, bây giờ nó chảy nước nhầy mà nó rụt liền luôn các bạn. Và cuối cùng tất nhiên là nó hư luôn. Và nếu mình nhớ không nhầm á, khoảng tầm 30-40 tập đổ lại đây thôi, thì mình có kể một câu chuyện của một em cũng đi quân sự ở chỗ này, cũng là nam và ở đúng cái phòng 203 đó, nếu như mình nhớ không nhầm nha. Và đến đây là kết thúc câu chuyện của em An, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì Nguyễn cảm ơn hai em Sang với em An đã gửi về cho anh Nguyễn hai cái câu chuyện để anh Nguyễn có cơ hội kể cho quý vị khán giả cùng nghe. Và có một vấn đề mà anh Nguyễn, có một vấn đề mà Nguyễn nói là mình sẽ kể ở cuối video đó, về cái việc mà những người xem bói, không biết tất cả những cái môn xem, ví dụ bói bài Tây hay như nào các kiểu á, thì có được phép nói ra những cái chuyện kiên kỵ hay không. Nhưng mình có một cái đứa em nó xem bài Tarot, nó xem được nha. Thậm chí nó bói, tức là nó nhìn ra được là nhà này chuẩn bị sắp có ai chết luôn á. Nhưng về nguyên tắc là không có được nói ra. Cho đến một lần, nhà bạn của bạn thân của thằng cô em này nè, chắc chắn dính trùng rồi. Dính trùng thì nó nói được, nhưng còn cái người đi tiếp theo là ai đó thì nó cũng xem ra được luôn, nhưng nó không được phép nói. Cho đến khi mà con bé bạn nó năn nỉ quá trời, nó thấy rồi nó khóc, nó quỳ lại luôn á, thì thằng cu này nè mới nói nếu như không giải quyết sớm cái câu chuyện này đó thì người đi tiếp theo chắc chắn là ba của con bé đó. Trời ơi, nó vừa nói dứt câu con bé kia tất nhiên á là lo lắng và quỵ ngã luôn. Nhưng chưa biết tình hình như thế nào, câu chuyện này kể còn 2-3 năm mình không nhớ chính xác, nhưng thằng em của mình á, vừa nói dứt câu xong ngay trong buổi tối cùng ngày luôn, về nhà nằm một đống, nó bệnh, nó sốt liên miên, trong khi cái tạng người thằng này là người giống như là gốc của nó mang gen kiểu đạo Hồi á, và nó tức là nó rất là khỏe luôn, người nó như là một con trâu nước vậy đó, nó bự vậy nè mà nó rất là đô, nó tập gym, nó đạp xe đạp đi làm mười mấy cây số, nó rất khỏe. Tự nhiên nói xong câu đó nha, các bạn tin không, ngay bữa tối cùng ngày về nhà ốm vật sốt mà nằm ly bì mê man mấy tuần trời á, thì nó mới hồi hồi được chút xíu. Và nó biết trước khi nó nói ra là nó sẽ bị như thế, nhưng nó chấp nhận nó nói các bạn, tại vì cái đứa bạn thân của nó bây giờ là năn nỉ mà quỳ lại dữ lắm, là không nói không được. Cuối cùng cái kết quả là như vậy. Cho nên việc mà em sang em kêu đại kỵ trong cái ngành xem bói, trong cái lĩnh vực coi bói này đó, nó sẽ có những cái điều mà người ta không được phép trực tiếp nói ra. Còn nếu nói kết quả là như vậy, nhưng chắc thằng em của Nguyễn cũng thuộc dạng chắc cũng không biết là nặng hay nhẹ hay là như thế nào. Những bạn nào có kinh nghiệm thì có thể vào comment cho mọi người cùng biết ha. Chứ còn mình thấy mà nằm mê man suốt mấy tuần trời là cũng rất là nguy hiểm đó. Và cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa ha. Và mọi người đừng quên like, share và ủng hộ cho video này của Nguyễn. Và nhấn vào nút đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy video này hay ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của tất cả quý vị có thể gửi về đó là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link là Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghim bên dưới phần bình luận rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho Nguyễn để mà chờ đón những tập tiếp theo sẽ được lên sóng trên kênh Chuyện Ma Có Thật. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.